12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 37, Đào Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đảo hoang sơ, nhưng nhờ năng lực đặc biệt của các dị nhân đã xây được chỗ trú ẩn kiên cố. Phòng ốc tuy không được tiện nghi, lại còn thô sơ, đèn cũng không có, phải thắp nến, nhưng cả đám đều rất vui vẻ. Cuộc sống này giống như vào khoảng 2000 năm về trước, khi tinh cầu Clitus còn chưa phát triển, chưa có điện, mọi thứ đều từ bàn tay con người tạo lên. Nếu ở tại căn cứ, mỗi người một phòng không ai làm phiền ai, thì bây giờ tới tối, tất cả đều tụm lại ngồi ngoài trời kể chuyện, bày trò chơi. Mấy dị nhân Marcus ngạc nhiên khi nghe Sagittarius kể về cuộc sơ tán khẩn cấp bên Immanuel. Đám trẻ nhỏ đã được đưa đến một nơi khác an toàn hơn, được bảo vệ bởi các lãnh đạo. Vì để tránh dị nhân quân đội lần theo dấu vết của dị nhân trưởng thành tham gia chiến đấu, bọn họ buộc phải tách ra để không ảnh hưởng. Đây đúng là một ý hay. Lỡ mà bị tập kích bất ngờ thì sẽ dễ thoát thân hơn nhiều. Libra được ở gần Sagittarius thì thích lắm. Bám theo anh suốt, ngồi cũng phải ngồi chung. Ôm cánh tay Sagittarius, dựa vào người anh hưởng thụ. Leo nhìn Libra mất hết liêm sỉ thì chỉ bĩu môi im lặng. Virgo ngồi ôm cậu từ đằng sau. Leo cho rằng không nên quá dễ dãi. Chừng nào cậu thấy được thì mới quyết định lại mối quan hệ với Virgo. Virgo nói không quan tâm chuyện Leo là beta. Nhưng cậu vẫn không thể buông xuống. Một alpha và một beta sẽ kết quả. Gia đình Virgo sẽ chấp nhận Leo sao? Dù anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, nhưng chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Cancer nhìn mọi người nói chuyện rôm rả, lại nhìn bóng lưng Gemini đang ngồi một mình ngắm trời đêm ngoài bờ biển. Phải rồi, anh có nói nếu cậu ra đó thì sẽ để cậu thấy được Taurus. Nghĩ vậy, Cancer liền đứng dậy đi ra chỗ Gemini. Anh thấy động liền mở mắt, cậu đã ngồi bên cạnh. Cancer cúi đầu, em tới rồi. Ừ, Gemini mỉm cười, một nụ cười hiền dịu, thân quen làm Cancer bất giác đỏ mặt. Cậu thực sự không dám tiếp xúc gần với các alpha, nhưng đối với anh lại không xảy ra bài xích. Pheromone alpha mang hương cỏ xanh dịu nhẹ. Đầu tiên, Cancer cứ ngỡ Gemini dùng nước hoa vì nó chỉ thoang thoảng rất ít. Mỗi lần cậu đứng cạnh các alpha Immanuel, pheromone của họ đều mạnh mẽ, có chút áp bức làm Cancer sợ hãi. Hai người ngồi đó, không ai nói gì. Cancer thấy Gemini cứ nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, hơi mất tự nhiên nói, vậy, anh có thể cho em xem tình hình anh Taurus được không? Gemini đưa tay ra, nếu em không ngại tiếp xúc với anh, thì đơn giản thôi. Cancer nhìn bàn tay to lớn của Gemini chìa ra trước mặt mình. Cậu có hơi do dự, nhưng sau đó nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì to tát. Bèn đặt tay lên, Gemini nắm lấy tay Cancer, mỉm cười, da em mịn thật, xúc cảm rất tuyệt. Cancer nhìn ngón tay Gemini xoa xoa trên mu bàn tay mình. Cảm giác hồi hộp, khiến cậu bị đình trệ không nghĩ được gì. Lần trước ở nhà Virgo, tuy anh giúp đỡ Cancer rất nhiều, nhưng chung quy cũng chỉ xã giao. Virgo không làm chuyện gì quá đáng. Gemini thì khác, anh muốn gần gũi hơn với Cancer. Thấy cậu bối rối, Gemini cười thích thú, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Cancer nhìn thấy Taurus đang ở trong một căn phòng khá rộng không có vẻ gì chịu khổ. Nếu không phải có lính canh và hai tên dị nhân bên ngoài, thì cậu chỉ nghĩ Taurus sang ở nhờ nhà ai đó thôi. Cancer vẫn hơi nghi ngờ. Cậu hỏi Gemini, chuyện này là thật sao anh? Ừ, cậu ấy được đãi ngộ khá tốt. Em cũng thấy rồi đấy. Cancer không hiểu, nhưng mà anh Thunder nói là bị bắt sẽ bị tẩy não. Gemini vòng tay qua eo Cancer, kéo cậu nhích lại gần mình. Cancer biết nhưng nỗi sợ alpha vẫn khiến cậu trì trệ, không dám cử động. Gemini nhìn Cancer một lúc, quyết định nói sự thật với cậu. Lý do Diamond không bị tẩy não là vì Tam, Selena đột nhiên gọi, khiến cả hai giật mình. Cancer xấu hổ đẩy Gemini ra. Anh thở dài, mới sát sát lại được có một chút thôi mà. Gemini hướng Selena, chuyện gì thế chị? Định làm gì con nhà người ta thế hả? Nghe chị nói này, dù có ế quá đi chăng nữa cũng phải đàng hoàng. Đừng làm em ấy sợ. Chúng ta mới chỉ làm bạn với bên Immanuel. Cậu mà lén phéng, làm hai bên bất hòa, là không xong với chị đâu đấy. Lời nhắc nhở của Selena, khiến các dị nhân đều cười phá lên thành tiếng. Cancer ngại đến đỏ hết cả mang tai. Gemini bĩu môi, em đã làm được gì đâu. Mọi người nghĩ em xấu xa vậy sao? Leo gật gù, đúng rồi, anh đâu có xấu xa. Quả nhiên chỉ có Windy hiểu anh. Gemini vui mừng khi có người đồng tình. Virgo thì bắt đầu tỏa giấm. Mặc dù biết cả hai chẳng có gì nhưng anh vẫn ghen. Leo bồi thêm một câu. Anh chỉ đào hoa thôi. Phi và Hypnosis vừa vào. Nghe họ là Omega. Anh đã muốn em giới thiệu cho rồi. Libra đang dựa vào Sagittarius nghe xong đột nhiên bật dậy. Nhìn Gemini với ánh mắt không thể tin nổi. Tam à, em không ngờ anh lại có ý đồ đó. Nhưng anh chưa làm gì mà. Gemini khóc ròng. Anh thề là anh chỉ mới có ý định thôi. Thấy Scorpio và Libra có đối tượng là dừng luôn mà. Anh đâu có muốn làm tiểu tam. Nhưng bây giờ em đã có người thương rồi. Scorpio nó cũng có anh Moreia. Libra ôm cánh tay Sagittarius không buông. Sagittarius cũng xoa đầu Libra yêu chiều. Gemini thở dài. Anh biết mà. Cancer ngồi đó nghe hết toàn bộ. Gemini vội muốn giải thích. Cancer, nếu như anh chỉ muốn trêu đùa em, vậy em không thể tiếp. Cancer lạnh lùng đứng dậy bỏ đi. Cậu thậm chí còn không thèm nghe lý do vì sao Taurus không bị tẩy não. Nhìn Gemini lịch lãm, đàng hoàng, so với các alpha khác còn khá dễ gần. Không ngờ, Cancer thực sự càng ngày càng mất niềm tin vào alpha. Virgo thấy Cancer bực tức đi về phía khu nhà ở dành cho Omega thì hỏi Leo. Tam tệ đến mức đấy sao? Anh thấy cậu ta tốt mà. Leo chỉ cười không nói. Gemini khổ sở. Windy, em đốt nhà như vậy coi được à, thật là đau lòng. Giờ anh biết làm hòa với Cancer thế nào đây? Có khó khăn mới bền lâu. Chúc anh may mắn. Leo gian manh. Virgo cảm thấy hơi lạnh gáy. Hóa ra góc đen tối trong Leo không chỉ là khó tính, khó dỗ, mà còn thích cản trở người khác. Ellen bình tĩnh, em thấy anh chẳng oan đâu. Tam, lúc trước anh cũng dụ dỗ em như vậy. Tất cả dị nhân đều quay ra, trao cho Gemini ánh mắt khinh bỉ. Đáng lắm, Gemini khóc không ra nước mắt, nhưng rõ ràng anh bị từ chối mà. Hu hu, phận làm alpha thật khổ. Muốn tìm một Omega yêu thương mình khó đến thế sao? Các alpha như Pisces, Sagittarius đều tìm được Omega nguyện ý bên mình. Tại sao anh lại trắc trở như vậy? Scorpio tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Cậu cầm khăn lau lau tóc, mở tin tức ra xem. Nhà Pisces rất rộng, anh chuẩn bị sẵn cho Scorpio một phòng đầy đủ tiện nghi. Giường tủ đều là loại king size thoải mái lan lộn. Để đồ, phòng tắm cũng rộng rãi. Còn có bồn ngâm mình. Nhìn lại nhà trọ mình thuê, Scorpio mới biết cậu và Pisces cách biệt giai cấp như thế nào. Anh nổi tiếng ai ai cũng biết. Cậu chỉ là người vô danh. Anh giàu có, nhiều tiền. Cậu chỉ là sinh viên nghèo khó. Anh là alpha cường đại. Cậu chỉ là một Omega nhỏ bé. Tất cả đều hoàn toàn trái ngược. Chẳng biết bằng cách nào Scorpio lại trèo được vào nhà Pisces, ở cạnh anh gần như thế. Scorpio cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Pisces trên TV, cậu đã yêu anh. Trước khi gặp Pisces, Scorpio nhìn Libra đua idol còn khinh bỉ. Nhưng cuối cùng chính cậu lại cuồng nhiệt idol duy nhất lòng mình đến mức muốn giao cả sinh mệnh cho anh. Nghe thật nực cười. Nhưng Scorpio thực sự yêu Pisces muốn điên rồi. Pisces từ chối lời tỏ tình. Scorpio tan nát cõi lòng. Nhưng cậu tuyệt đối không bỏ cuộc. Làm được đến mức này, Scorpio không hối tiếc. cậu cần phải đẩy nhanh mức độ hơn. Scorpio nhìn tờ lịch, lại nhìn thuốc ức chế trong tay mình. Theo phán đoán, một tuần sau cậu sẽ email protected, tình, cần phải uống thuốc trước thì mới không bị mất kiểm soát. Nhưng Scorpio do dự, cậu không muốn cứ phải phụ thuộc vào nó nữa. Hơn hết, Scorpio muốn Pisces phải thay đổi mối quan hệ của hai người. Nói cậu ích kỷ cũng được, cơ hội cũng được, Scorpio chỉ muốn trao lần đầu cho Pisces thôi. Em, xin lỗi, Scorpio đem thuốc vô nhà tắm, bóc từng viên thả vào bồn vệ sinh. Sau đó, xả nước cho trôi hết tất cả, nhìn dòng nước cuồn cuộn cuốn đi hy vọng của kỳ. Email protected, tình tới, Scorpio có sợ hãi, cũng có lo lắng, nhưng cậu không hối hận. Chỉ mong rằng Pisces sẽ không chán ghét cậu. Pisces ngồi trong thư phòng, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Anh có khả năng biết các dị nhân đang làm gì. Ngày trước khi chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực, Pisces nhiều khi phải nhìn thấy thứ không muốn. Nhưng giờ nó không còn là vấn đề với anh nữa. Mọi chuyện trên thế giới này Pisces đều có thể nhờ đến phòng sách vạn năng trong tâm trí giải đáp. Tuy nhiên, có những nội dung sẽ không hiển thị, do không đủ cơ sở. Quân đội của Donald Ba và âm mưu thực sự của ông ta không dễ tìm kiếm đến như vậy. Nếu được thì đã chẳng phải đau đầu. Pisces rảnh rỗi, chỉ muốn thử xem Scorpio đang làm gì. Dù sao cậu cũng không biết anh có khả năng này. Không ngờ, Pisces lại bắt gặp một âm mưu nho nhỏ của Omega bên cạnh mình. Pisces biết Scorpio yêu anh. Nhưng yêu điên cuồng muốn dâng hiến mọi thứ như vậy thì có hơi mù quáng. Chỉ là Pisces không có ý sẽ để Scorpio biết. Anh muốn xem cậu sẽ ứng phó thế nào khi tới kỳ. Sẽ làm gì anh? Dù sao cũng khá thú vị. Pisces nhếch môi cười, nâng ly cà phê lên uống. Tâm cơ thật đấy. Đáng tiếc, so với tôi thì em vẫn còn non lắm. Alpha có thể đánh dấu Omega. Omega cũng có thể đánh dấu Alpha. Cuộc chiến này chỉ xem ai gục ngã trước thôi. Pheromone của Gemini, hương cỏ xanh, ao, cái tội đào hoa gặp Omega nào cũng tán tỉnh nên Gemini đã bị nghiệp quật. Còn Pisces và Scorpio thì như đi đánh giặc vậy. Bộ đánh trên giường hả? Lần này 67 vốt nha các tình yêu, cách chương.